Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc Annie. Thú vị, thật thú vị. Sau khi buổi họp gia đình tan, Vân Khê còn có một chút chuyện cần thương nghị nghiêm túc với Long Thiên Tuyệt. Thiên Tuyệt, lần này tới Hách Liên gia tộc, ta muốn mang theo Thượng Quan cô nương đi cùng với chúng ta. Chẳng thấy có được không? Thượng Quan Như Nhi là muội muội ruột thịt của bạn cũ Long Thiên Tuyệt. Hơn nữa, huynh trưởng của Thượng Quan Như Nhi là vì cứu hắn mới bỏ mạng. Vậy cho nên, Long Thiên Tuyệt rất coi trọng nàng ta, luôn bảo hộ nàng ấy rất tốt. Bởi vậy, tất cả chuyện gì liên quan tới Thượng Quan Như Nhi đều rất cần sự đồng ý của Long Thiên Tuyệt mới được. Ý của nàng là gì? Long Thiên Tuyệt ngạc nhiên, không rõ tại sao nàng lại nhắc tới Thượng Quan Như Nhi. Vân Khê vẫn biểu tình cũ, vẻ mặt nghiêm túc. Hiện tại, chàng cùng với thập đại gia tộc vẫn còn tồn tại mối thù chuyển kiếp. Nguyên nhân chủ yếu chính là do thảm án diệt môn của Thượng Quan gia năm đó. Bây giờ người của Thượng Quan gia căn bản là đã chết hết, còn lại một phần nhỏ cũng đã đi theo dạ sứ giả về Tam Đại Thánh Địa. Chỉ có một mình Thượng Quan Như Nhi có thể chứng minh sự trong sạch của chàng. Chỉ cần chúng ta ở trước mặt thập đại gia tộc làm sáng tỏ chuyện năm đó, thì tiếp đó đem việc xấu cùng với âm mưu của Thánh Cung truyền ra. Tin tưởng là đến lúc đó thập đại gia tộc sẽ đứng cùng một bên với chúng ta, liên thủ đối phó với Thánh Cung. Như vậy thì đến lúc đó, cho dù là Tiểu Mặc có thực sự gặp nguy hiểm đi nữa, thì chúng ta sẽ đảm bảo nắm chắc thêm vài phần thắng. Long Thiên Tuyệt nghe vậy, rũ mắt tinh tế suy tư, vẻ mặt có chút do dự. Khê Nhi, Như Nhi là thích thành tĩnh. Ta đã từng đáp ứng với nàng ấy, cấp cho nàng ấy một chỗ thanh nhã, yên tĩnh mà sống qua ngày. Ta làm sao có thể vì làm sáng tỏ hiểu lầm của mình mà đẩy cho nàng ấy lên đầu sóng ngọn gió, khiến cho nàng ấy nhớ lại cơn ác mộng năm xưa. Khê Nhi, ca ca của nàng ấy trước khi chết đã đem nàng ấy giao cho ta, muốn ta chăm sóc nàng ấy cả đời. Ta đã mắc nợ nàng ấy, không nghĩ gây thêm áp lực nào nữa. Nàng có hiểu không? Đúng vậy, huynh trưởng của Thượng Quan Như Nhi lúc lâm chung phó thác chính là hy vọng hắn có thể cưới muội muội, suốt đời suốt kiếp chăm chóc sóc cho nàng tốt. Chỉ tiếc rằng hắn đối với Thượng Quan Như Nhi không hề có ý đó, mà Thượng Quan Như Nhi là cô gái mỏng manh yếu đuối, tuy đối với hắn có cảm tình nhưng không phải là tình cảm nam nữ. Thượng Quan Như Nhi muốn lặng lặng sống một cuộc sống yên tĩnh một mình, hắn đã đáp ứng cấp cho nàng một chỗ để nàng tịnh tâm. Mặc dù như vậy, trong lòng vẫn cảm thấy có chút mắc nợ. Dù sao hiện tại hắn có thể bình yên vô sự cũng là dùng chính tính mạng của huynh trưởng của nàng ấy đổi lấy. Hắn không hy vọng bởi vì hắn làm cho nàng nhớ lại cơn ác mộng năm xưa. Vân Khê khẽ thở dài, gật đầu nói. Ừ, ta hiểu. Sau này ta sẽ không nhắc đến chuyện này nữa. Long Thiên Tuyệt nắm lấy tay của nàng, đối với sự thấu hiểu và thông cảm đó, cảm thấy được an ủi, dịu dàng nói. Khê Nhi, đừng nghĩ nhiều như thế. Tất cả đều là có ta chống đỡ. Người mà Thánh Cung muốn nhắm tới là ta. Cùng lắm thì ta tự mình đến đó trao đổi với Tiểu Mặc. Tự nhiên Tiểu Mặc sẽ bình an thôi. Không cho nói nhảm. Vân Khê bội vàng bịt miệng của hắn, lắc đầu. Ta không cho phép chàng làm chuyện điên rồ. Tiểu Mặc bình an, chàng cũng phải bình an. Hai người các người ai cũng không được xảy ra chuyện gì. Hai người đối với ta mà nói đều là quan trọng như nhau. Vậy được, chúng ta sẽ không có việc gì đâu. Người một nhà chúng ta sẽ bình an vô sự. Long Thiên Tuyệt đưa tay, khẽ ôm nàng vào trong ngực, tựa lên đầu của nàng, ra vẻ rất thoải mái, nở nụ cười. Nàng cũng đừng quên, thực lực hiện giờ của phu nhân nàng đã tiến xa hơn trước. Ta bây giờ là huyền tôn, cung chủ Thánh Cung cũng là huyền tôn. Mặc dù võ công của ta phần lớn là do hắn dạy, thực lực cũng chưa chắc có thể bằng được. Nhưng chẳng phải là có võ công ở trong tàn hoa bí lục của nàng. Hắn trăm triệu lần sẽ không bao giờ nghĩ tới, ta lại học được loại võ công quỷ dị khó lường như vậy. Đến lúc đó, cho dù cùng với hắn giao thủ, ta chưa chắc đã không có phần thắng. Vậy có thật không? Vân Khê đương nhiên biết là hắn đang trấn an mình. Sư phụ dù sao cũng là sư phụ, huống chi cung thủ Thánh Cung đã là bước vào trong huyền tôn chi cảnh quá nhiều năm nay, mà Long Thiên Tuyệt chỉ vừa mới bước vào cảnh giới huyền tôn, có thể thấy được hai bên thực lực cách xa nhau quá. Nhưng may mà trong tay của nàng có thần khí làm chỗ dựa, đến lúc đó cho dù bị đẩy đến chỗ phần xử của Tam Đại Thánh Địa hay là phải trả bất cứ cái giá nào, nàng cũng muốn dốc hết sức để cứu con mình từ trong tay của Thánh Cung. Nhưng những điều này để sau hắn nói. Ít nhất hiện tại, bọn họ còn không có nhận được bất cứ tin tức nào nói Thánh Cung gây bất lợi cho Tiểu Mặc, không phải hay sao? Có lẽ căn bản, Tiểu Mặc cũng không hề có cơ hội tiếp xúc với cung chủ Thánh Cung. Có lẽ không lâu sau, Độc Cô Mưu sẽ đem Tiểu Mặc trở lại. Ai có thể đoán trước được? Bất quá, đề phòng chú đáo vẫn hơn, tránh cho đến lúc đó cái gì cũng không chuẩn bị, tay chân luống cuống lại làm rối tình rối mù lên. Đương nhiên là thật rồi. Hãy cứ tin tưởng ta đi. Long Thiên Tuyệt cúi đầu, nhẹ nhàng in lên trán của nàng một nụ hôn. Ở góc độ nàng không nhìn thấy, đáy mắt của hắn xẹt qua một tia lo lắng. Thực sự sư phụ của hắn như thế nào, hắn là người rõ nhất. Bất quá, muốn thắng y, sợ là sẽ không hề dễ. Được rồi, ta đi ăn bài một chút công chuyện trong cung, để Vân Hộ Pháp bọn họ lập tập hợp nhân thủ, chuẩn bị sẵn sàng trước mọi tình huống. Nàng hãy về phòng nghỉ ngơi trước đi, đừng có suy nghĩ lung tung gì nhiều. Hắn khẽ ôm Vân Khê, ôn nhu cực hạn, hồi lâu sau mới rời đi. Vân Khê đưa mắt nhìn hắn rời, ở trong lòng vẫn phiền muộn như cũ, thầm nghĩ đi ra ngoài một chút. Đi tới đi lùi, trong lúc vô tình lại đi đến đào hoa tiểu trúc mà Thượng quan Như Nhi đang ở. Nàng dừng chân cúi đầu, nhìn phòng ngủ của Thượng quan Như Nhi, trong đầu thoáng hiện lên một ý niệm mãnh liệt, hay là cứ đi vào gặp nàng, thuyết phục nàng, để nàng ra mặt cùng với thập đại gia tộc làm sáng tỏ chân tướng thảm án diệt môn của Thượng quan gia năm đó. Xong, nghĩ tới Long Thiên Tuyệt, nàng lại bỏ đi ý nghĩ này. Long Thiên Tuyệt nhận thấy ân tình của muội muội, nhưng cùng với nàng nhận ân tình bọn họ, nàng làm sao có thể quấy nhiễu nàng ấy, làm cho nàng ấy nhớ lại nỗi đau ngày đó. Xoay người, nàng chuẩn bị rời đi. Đại tẩu, tại sao tôi lại ở đây? Đến tìm muội sao? Vân Khê không ngờ Thượng quan Như Nhi không có ở trong tiểu trúc mà từ bên ngoài trở về, trong tay cầm một lãng hoa, hiển nhiên là vừa đi hái hoa về, khuôn mặt xinh như hoa mỉm cười, đẹp không sao tả xiết. Như Nhi cô nương. Đối với cách xưng hô của Thượng quan Như Nhi, Vân Khê thực sự có chút không quen. Bất quá, nếu nàng ấy gọi Long Thiên Tuyệt là Long đại ca, thì gọi nàng là đại tẩu cũng đúng thôi. Sắc mặt của Vân Khê có chút lúng túng, giống như vừa làm chuyện xấu gì đó bị người ta bắt quả tang. Ta chỉ là đi ra ngoài tản bộ thôi. Bất chi bất giác lại tới đây. Nếu đã tới, vậy đại tẩu cứ vào trong ngồi một lát. Thượng quan Như Nhi nhiệt tình mời. Lần trước đã muốn mời đại tẩu và Long đại ca vào trong uống trà. Bất quá, thoạt nhìn đại tẩu hình như đã hiểu lầm điều gì đó. Nàng che miệng cười khẽ, vẻ mặt rất thản nhiên. Nhớ tới hiểu lầm lần trước, mặt của Vân Khê nóng bừng, nhưng mà không hiện rõ lắm. Có thể nào thì da mặt của nàng so với các cô gái bình thường vẫn là dày hơn một chút. Nếu như là bị người ta bắt được chuyện tốt, nhiều lắm thì nàng cũng chỉ thoáng xấu hổ thôi, sau đó liền cười cười cho qua. Nàng ho nhẹ một tiếng, mày lạnh nhếch lên, làm lạnh cười nói. Lần trước không uống được thì lần này uống, cũng là giống nhau mà, giống nhau giống nhau. Vậy thì xin mời đại tẩu. Thượng quan Như Nhi cười một tiếng, cầm lãng hoa dẫn đường đi trước. Đi theo Thượng quan Như Nhi bước vào đào hoa tiểu trúc, đúng là một nơi thanh nhã, thế ngoại đào nguyên, tâm tình của Vân Khê cũng là rộng mở thanh thản. Khó trách, Thượng quan Như Nhi quanh năm một mình ở tại nơi này, hiếm khi đi ra ngoài. Thì ra nơi này chính là thiên đường thuộc về nàng, có hoa cỏ có chìm chóc làm bạn, mỗi một nhành hoa cọng cỏ ở đây, nhìn qua đều thấy rõ được dụng tâm người trồng, sinh trưởng phi thường tốt. Nàng mỗi ngày bận rộn chăm sóc hoa cỏ, bận đến chết, làm sao còn tâm tư đi nhàn nhã ra ngoài du ngoạn. Vân Khê tùy ý dạo trong đào hoa tiểu trúc, thưởng thức hoa cỏ, tâm tình cũng vui vẻ lên rất nhiều. Thượng quan Như Nhi ở trong vườn đun trà xanh, động tác tào nhã tinh tế, phong thái tiểu thư khuê các được bộc lộ không sót chút nào. Vân Khê ngẫu nhiên quay đầu, bắt gặp cử chỉ thanh nhã, khuôn mặt êm dịu của nàng không nhịn được âm thầm than thở. Một nữ tử như vậy, giống như là hoa tươi trong vườn này, cần được người dốc lòng quan tâm. Nữ tử như vậy cũng là người trời sinh khiến người ta yêu mến. Nếu như nàng là nam tử, có lẽ cũng sẽ động tâm với nàng ấy. Như Nhi cô nương, người ngày thường cũng là một mình như thế sao? Chẳng lẽ không có thấy cô quạnh nhàm chán? Vân Khê cất bước đi tới, ngồi đối diện với nàng, động tác phóng khoáng. So với Thượng quan Như Nhi yêu nhã tinh tế thì đúng là một trời một vực. Nhưng nếu muốn nàng học sự tao nhã tinh tế của Thượng quan Như Nhi thì Vân Khê thừa nhận là nàng không thể làm được. Với lại đó cũng không phải là phong cách của nàng. Nàng không khỏi lắc đầu than nhẹ, có đôi khi nàng cũng rất tò mò, Thiên Tuyệt rốt cuộc là thích nàng ở điểm gì? Bên cạnh có sẵn một đại mỹ nữ như thế này, hắn cũng không thèm động lòng, còn có Lãnh Mị Nhi một mỹ nhân mị hoặc như thế chủ động dâng đến, hắn cũng không thèm để ý. Ngược lại, lại chọn một người thô lỗ không chút ôn nhu. Nàng rất khó hiểu, hắn rốt cuộc là thích nàng chỗ nào? Nhưng nếu nói mình không xứng với hắn, nàng lại chắc chắn không thừa nhận. Vân Khê nàng là ai chứ? Nàng từ trước đến nay luôn mắt cao hơn đầu, cho tới bây giờ chỉ có nàng xem thường người khác. Người nào dám xem thường nàng? Kẻ đó chính là lâu ngày chưa bị đánh rồi. Nhưng có thể là để cho nàng giúp họ nếm thử một chút. Nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu bỗng nhiên lại hiện lên cảnh nàng vùng tay nện cho Long Thiên Tuyệt một trận. Sau đó, Long Thiên Tuyệt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nghĩ tới đó, nàng không nhịn được lại phá lên cười. Quả nhiên, nàng vẫn tương đối thích hợp với hình tượng bạo lực hơn. Đại tàu à, Lại nhớ tới Long đại ca sao? Thượng quan Như Nhi mím môi, khẽ cười. Vân Khê hoàn hồn, ra vẻ nghiêm nghị. Đúng là nhớ hắn, đang nghĩ xem nên làm như thế nào để đánh cho hắn một trận. Thượng quan Như Nhi bị nàng chọc cho cười, tiếng cười réo rắt như là từ sai chuyển lại, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Đại tẩu à, người thật là thú vị, khó trách Long đại ca lại thích tẩu như thế. Thượng quan Như Nhi vừa đưa trà vừa nói, Vân Khê nhận lấy, nhíu mì. Người là nói, hắn thích ta chỉ bởi vì ta thú vị sao? Hẳn là không chỉ như vậy đâu, đại tẩu tính tình thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng, nên trên người có một loại lãnh ngạo cùng với anh khí mà nữ tử bình thường không có. Muội mỗi lần nhìn tẩu, đều cảm giác tẩu chính là một nữ hiệp giang hồ cầm kiếm tung hoành thiên hạ, không câu nệ tiểu tiết, không quan trọng oán ân, và rất thoải mái. Ủa? Ta tốt như thế sao? Vân Khê hạ mí mắt, sờ sờ cằm, âm thầm đắc ý, lại làm như ra vẻ lắc lắc đầu. Người đó, khen ta khoa trương như vậy, hẳn là có mưu đồ gì rồi. Nói đi, có âm mưu dương mưu gì, khai hết ra. Thẳng thắn được khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm trị. Thượng quan Như Nhi hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó che miệng, cười lại càng vui hơn. Còn có, đại tẩu rất là hài hước đó nha. Vân Khê bĩu môi, nhìn thượng quan Như Nhi cười không dừng được, không khỏi lắc đầu. Thần kinh cười của nàng cũng thực là phát triển quá mức rồi. Nàng chỉ tùy tiện vui đùa cùng với nàng ấy một chút. Nàng lên cười thành như vậy, nếu nàng đem toàn bộ 1,100 chuyện cười ở trong bụng ra mà nói, thì có khi nàng sẽ bò vật ra đất mà cười. Nhấp chút trà, nhấm nháp vị trà thơm nức mùi hoa đào giữa chốn, thực sự là một loại hưởng thụ sung sướng. Vừa uống trà, vừa nhìn mỹ nhân cười, mặt mày của Vân Khê giãn ra rất nhiều, sầu lo trong lòng cũng theo đó mà giảm bớt mấy phần. Như Nhi, cười gì thế? Cười lại vui vẻ như vậy? Từ bên ngoài tiểu trúc đột nhiên truyền vào một thanh âm nam tử, nghe hắn xưng hô rất thân mật nha, như là cùng với thượng quan Như Nhi vốn rất thân thiết. Mấu chốt đó là âm thanh này rất quen, giống như... Vân Khê nhìn rõ thượng quan Như Nhi sau khi nghe âm thanh này xong, phút chốc ngừng cười, hai gò má nổi lên một tầng đỏ ửng không bình thường, có chút xấu hổ liếc nhìn Vân Khê một cái, giống như đã phạm phải sai lầm, cúi đầu, bộ dạng rất khiến cho người ta phải đau lòng. Phản ứng dị thường của nàng khiến cho Vân Khê đối với người bên ngoài lại càng tò mò hơn, đến tột cùng là kẻ nào có thể làm cho thượng quan Như Nhi phản ứng quái quỷ như thế. Nàng theo phương hướng âm thanh chuyển tới, nhìn ra cửa của tiểu trúc, nhìn mãi chỉ thấy một thân ảnh màu xanh lấp tấp vọt vào, ánh mắt đột nhiên chạm vào ánh mắt của nàng. Đối phương chấn kinh, nhanh như thỏ xoay người bỏ chạy. Vân Khê ngạc nhiên, chợt hướng tới ngoài cửa giống to lên một tiếng. Phòng hộ pháp, ta nhìn thấy ngươi rồi, quay lại đây. Người ngoài cửa ngừng chân, vẻ mặt như là ăn mướp đắng. Tại sao hắn lại xui xẻo như thế này? Đụng ai không đụng lại đụng ngay với tôn chủ phu nhân. Đây không phải là trực tiếp tự đi tìm chết thì là cái gì? Chậm chậm lê chân, như bỏ như lết. Phòng hộ pháp bước ngắn, bộ dạng như là cô vợ nhỏ bị khỉ dễ. Từng bước một trở về phía cửa. Rối rắm một lúc, hắn mới từ từ cất bước đi vào trong vườn. Phu nhân thật là khéo. Hắn cười mị hoặc đến khoa trương, trong lòng lại không nhịn được nói thầm, cho tới giờ phu nhân cũng chưa từng đặt chân tới đảo hoa tiểu trúc, như thế nào hôm nay lại đột nhiên tới thăm? Chẳng lẽ phu nhân phát hiện là hắn có ý đồ không tốt với thượng quan tiểu thư, vậy cho nên mới trực ở đây, bắt ngắn hắn ngay tại trận, túm cả người lẫn chứng cứ sao? Phòng hộ pháp chột dạ không thôi, Vân Khê nhèo mắt theo dõi hắn, chỉ thấy hắn mặc một thân áo bào màu xanh, tuấn giật tiêu sái, toàn thân không hề nhiễm một hạt bụi, tóc tai cũng tinh tế chải chuốt, khuôn mặt thì phi thường trắng nõn. Cả người dập khuôn với hình tượng công tử trắng trẻo đẹp trai. Trên tay còn ôm hai hộp đựng thức ăn, vai đeo một bao đồ, phình phình không biết đã chứa cái quỷ gì. Không hề bình thường, rất là không bình thường. Phòng hộ pháp từ trước đến nay lúc nào cũng hấp tấp, khi nào thì biến thành một công tử tuấn tú trắng trẻo như thế này. Chẳng lẽ hắn cùng với thượng quan Như Nhi trong lúc vô tình lại bùng lên tia lửa sao? Vân Khê liếc trái liếc phải nhìn hai người, bị nàng soi mói như vậy, vốn vẻ mặt lúng túng cười cười của thượng quan Như Nhi giờ phút này lại thêm hồng nhuận. Nhìn lại phòng hộ pháp, hắn thoạt nhìn hi hi ha ha, nhưng mà khuôn mặt trắng nón lại nhiễm một chút đỏ ửng rất khả nghi. Không có biện pháp, ai bảo hắn đem mặt tẩy sạch sẽ như thế này, nếu không thì nàng cũng không nhìn ra hắn có đỏ mặt hay không đâu nha. Thú vị thật đấy, thú vị, thú vị. Hai người này làm sao mà đến được với nhau vậy? Phòng hộ pháp này bị nàng nhìn chăm chú trong lòng sợ hãi, nghĩ nghĩ, vẫn là tự mình nhận tội thì hơn, thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Phu nhân, người nghe thuộc hạ giải thích. thuộc hạ thực ra là đưa đồ ăn cho Như Nhi, không, là thượng quan cô nương, tuyệt đối không phải là có tâm tư bất chính gì đâu. Xin phu nhân mình dám. Hắn chỉ còn kém nước quỳ xuống xin thanh thiền đại lão gia hãy mình dám nữa thôi. Vân Khê xì một cái cười ra tiếng, cái tên nhóc này rất đáng yêu đấy, nàng cái gì cũng có nói đâu, hắn liền không đánh mà khai ra. Thượng quan Như Nhi cũng bị hắn chọc cho phì cười, cúi đầu xuống, hai vai run run, cố ý nghiêm mặt, nặng đằng hắng giọng. Ai phân phó cho người đưa đồ ăn tới? Ta nhớ rõ đồ dùng mỗi ngày ở chỗ Như Nhi cô nương đều là có người phụ trách đưa tới. Từ khi nào thì tới phiên phong hộ pháp người đưa? Chẳng lẽ người không biết, tôn chủ đã hạ lệnh, không cho bất cứ kẻ nào tùy ý bước chân vào đào hoa tiểu trúc, quấy rầy Như Nhi cô nương thanh tu à? Người công khai cãi lệnh tôn chủ, phải nhận tội gì? Phong hộ pháp khóe miệng run rẩy, hiện lên vẻ mặt khổ sở, oan như thị kính. Thuộc hạ mới từ ngoài cung trở về, thuận tay tặng cho mọi người trong cung một ít lễ vật thôi. Thượng quan cô nương cũng coi như là một thành viên của Lăng Thiên Cung mà. Người khác đều tặng, thượng quan cô nương cũng không thể nào thiếu được. Vốn là muốn cho hạ nhân đưa tới, nhưng mà bây giờ tôn chủ đang an bài mọi chuyện ở trong cung trước khi đi. Bọn hạ nhân cũng bị triệu tập cả rồi, không còn ai để phái đưa đến. Vậy cho nên thuộc hạ đành phải tự mình đưa. Không ngờ lại trùng hợp phu nhân cũng đang ở đây. Nếu như thuộc hạ biết trước phu nhân sẽ tới, thì đã nhờ phu nhân đưa rồi. Phong hộ pháp cười ngây ngô, cười cười có chút cứng ngắc. Thế à, mỗi người đều có phần, ta đây làm sao lại còn chưa nhận được nhỉ? Vân Khê biết rõ còn cố hỏi. Phong hộ pháp vội vàng đáp. Có, mọi người đều có. Phần của phu nhân một lát nữa thuộc hạ sẽ tự mình đưa qua. Như thế nghe còn được. Vân Khê hài lòng nói. Phong hộ pháp cam tâm run rẩy, thực sự là đau lòng quá. Tiền lương mỗi tháng của hắn vốn đã rất ít ỏi rồi, hôm nay lại còn bị tôn chủ lấy đi các loại lý do công khai khấu trừ không ít, bây giờ lại còn phải bỏ bạc ra tặng lễ vật cho phu nhân. Hắn lấy cái gì mà sống qua ngày đây? Hắn ở trong lòng kêu rên thất thanh. Vân Khê nghiêng đầu ngắm tới ngắm lui quần áo trên vai của hắn, nhếch mị nói. Ê, mở cái bọc kia ra nhìn một chút, trong này có bảo bối gì? Phong hộ pháp theo bản năng kẹp chặt cái túi, giống như là trong đó cất chứa thứ gì không thể cho ai biết, trong mắt đào từng hồi, nhất nhất không chịu giao ra. Thế nào, chẳng lẽ không thể xem? Vân Khê hỏi ngược lại, đáy lòng đã sớm cười bò ra. Thực ra có thể xem, có thể. Phong hộ pháp đổ mồ hôi lạnh, trong ánh mắt soi mói của nàng không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn tiến tới, lần lượt mở hộp thức ăn cùng với bao quần áo. Trong hộp thức ăn là một chút bánh ngọt và điểm tâm tinh xảo, mà trong bao quần áo là hai bộ váy cắt may tinh tế và một hộp son phấn. Vân Khê có thầm ý đem tầm mắt rơi trên bao quần áo trên mặt của lòng phòng hộ pháp, chỉ thấy hắn giả vẻ ngẩng đầu nhìn trời, giống như là không nhìn thấy ánh mắt dò xét của nàng. Phu nhân, sắc trời không còn sớm nữa, thuộc hạ cũng nên trở về rồi, chuẩn bị cho chuyến xuất phát ngày mai. Hắn vừa nói xong đã muốn chạy luôn. Vân Khê làm sao dễ dàng bỏ qua cho hắn như thế, nặng nề ho một tiếng. Ánh mắt lựa chọn lễ vật của phòng hộ pháp quả nhiên là không tồi. Phần kia của bổn phu nhân chắc là sẽ không sai biệt lắm so với của Như Nhi cô nương. Ta bắt đầu có chút mong chờ rồi. Đó là đương nhiên, lễ vật của phu nhân làm sao có thể qua loa được. Phong hộ pháp tay phải xoa xoa ngực, cảm giác như nơi đó bị cái thứ gì hung hăng cắn trong một ngụm, đau quá. Vậy là tốt rồi. Vân Khê hài lòng gật đầu. Ngay lúc đó phong hộ pháp nghĩ có thể chạy mất dạng rồi thì nàng lại bồi thêm cho một câu. Thiếu chút nữa thì quên mất. Vài ngày nữa, hình như là đến sinh nhật của ta rồi. Ế, ý gì đấy? Quá gian xảo. Sinh nhật của phu nhân, làm thuộc hạ làm sao có thể không móc tiền túi ra? Hắn tại sao lại khổ thế nhỉ? Tôn chủ bóc lột tiền lương, bây giờ đến phu nhân lừa gạt, hắn làm sao mà sống nổi qua ngày? Vậy, thuộc hạ trước tiên chúc phu nhân sinh nhật vui vẻ. Thuộc hạ còn có công chuyện nữa, phải đi trước. Thượng quan cô nương, phu nhân, thuộc hạ cáo từ. Hai chữ cáo từ còn chưa dứt miệng, hắn đã nhanh như chớp chạy mất dạng, giống như là phía sau có lửa, chỉ cần hơi chậm một chút sẽ bị lửa thiêu sống. Vân Khê cuối cùng nhịn không được, phì cười ra tiếng. Thượng quan Như Nhi cũng mím môi, cười đến cong cả mắt, có chút ngọt ngào, từ từ rót vào lòng của nàng. Lúc lâu sau, hai người mới ngưng cười, biết thượng quan Như Nhi ra mặt đỏ mọng, nàng cũng là không trêu chọc nàng ấy nữa. Thu lại tâm tình, chuẩn bị rời đi. Đại tàu à, ngày mai các người lại muốn rời đi sao? Vừa quay người, thượng quan Như Nhi lại lên tiếng gọi nàng. Vân Khê trong lòng khẽ động, nàng ấy chủ động hỏi, vậy nàng có nên nói ra đề nghị kia với nàng ấy hay không? Lông mày nhíu lại, Vân Khê do dự trong chốc lát, trong lòng mâu thuẫn. Thôi quên đi, nếu đã đáp ứng Thiên Tuyệt không quấy rầy nàng ấy, nàng sao có thể nuốt lời? Thượng quan Như Nhi quan sát sắc mặt của nàng, có chút xem xét, thăm dò. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có liên quan đến thượng quan gia? Vân Khê cong con mắt chớp chớp, lại do dự, từ từ lắc đầu. Đại tẩu à, đến tôi cũng là xảy ra chuyện gì? Hôm nay tẩu đột nhiên tới thăm, nhất định là có nguyên nhân. Chuyện có liên quan tới muội, phải không? Muội ở Lăng Thiên Cung này đã lâu rồi, coi như là một phần tử của Lăng Thiên Cung. Nếu như Lăng Thiên Cung hay là Long Đại Ca có việc cần nhờ, thì muội chắc chắn là nghĩa bất dung tử. Thượng quan Như Nhi thành khẩn nói. Vân Khê nhìn nàng, trong lòng suy tư hết lần này đến lần khác, rất mâu thuẫn. Rốt cục đã có nên nói ra hay không? Nếu nàng thực sự có thể ra mặt giúp Thiên Tuyệt làm sáng tỏ chuyện năm đó, như vậy ân oán giữa Lăng Thiên Cung và Thập Đại Gia Tộc sẽ được hóa giải. Đến lúc đó, mọi người sẽ đồng tâm hiệp lực đối phó với Thánh Cung, chỉ có thể nắm chắc phần thắng. Không thể nghi ngờ, đây là lựa chọn cùng với phương pháp tốt nhất. Nhưng mà... Thượng quan Như Nhi thấy nàng muốn nói rồi lại thôi, đôi mày thanh tú từ từ nhăn lại, biết là sự tình thực sự là nghiêm trọng, vội vàng nói. Đại tẩu à, tẩu ấy mau nói cho muội biết luôn đi. Tẩu nếu cái gì cũng không nói, thì muội sẽ bất an lắm. Như Nhi cô nương. Vân Khê hít một hơi rất sâu, cuối cùng vẫn chống không lại sự lo lắng cho Nhi tử, bỗng chốc nổi lên, mở miệng nói. Như Nhi cô nương, thực không có nói dối người, ta đến đây cũng đúng là có chuyện muốn nhờ người, nhưng lại sự quấy rầy đến cuộc sống yên tĩnh của ngươi bây giờ, ta rất áy náy về chuyện này. Tẩu à, cứ việc nói đi. Long đại ca đối xử với muội rất tốt, nếu có thể có cơ hội đền đáp cho huynh ấy thì muội nhất định sẽ dốc toàn lực mà. Thượng quan Như Nhi chân thành nói. Vậy được rồi, chuyện là như thế này. Vân Khê đem ngọn nguồn chuyện Tiểu Mặc bị tuyển làm thánh đồng có lẽ sẽ đi vào trong thánh cung cùng với âm mưu của thánh cung và chuyện cũ của thượng quan gia năm đó toàn bộ kể rõ một hồi. Tiếp đó, nàng nắm lấy bàn tay của thượng quan Như Nhi. Như Nhi cô nương, ta biết làm như vậy là làm khó cho người, nhưng người hãy thông cảm một chút tâm tình của người là mẫu thân. Còn có Thiên Tuyệt nữa, trên người của hắn vẫn là đeo cái ô danh đó, nhân sĩ chính phái cũng không chịu buông tha. Hiện tại âm mưu của thánh cung đã dần dần bại lộ rồi, hắn rốt cuộc có được cơ hội làm sáng tỏ chân tướng. Ta hy vọng người có thể hỗ trợ ta ra mặt làm chứng, hướng người của thập đại gia tộc nói ra sự tình thực sự năm đó, vì Thiên Tuyệt mà sửa lại án sai, vạch chân bộ mặt thật của thánh cung. Vân Khê gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt nàng, sự nàng cự tuyệt hay lộ ra sắc mặt khó xử. Ai ngờ ngoài dự kiến của nàng, thượng quan Như Nhi không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Không thành vấn đề, muội sẽ cùng đi cùng mọi người. Vậy người không sợ nhớ tay ác mộng năm xưa? Vân Khê thử hỏi han. Thượng quan Như Nhi ánh mắt tối đi, nhưng rất nhanh khôi phục trấn tĩnh, nàng cười yếu ớt lắc đầu. Đã qua nhiều năm như thế rồi, còn một số chuyện đã là dần dần phai nhạt. Thỉnh thoảng cũng gặp phải một chút ác mộng, nhưng bây giờ đã tốt hơn rất nhiều. Lần trước, Lỗ trưởng lão bọn họ đã bắt muội đem đi, muốn muội là thức tỉnh sức mạnh thần khí, nhưng muội đã cự tuyệt. Bởi vì cha mẹ cũng cùng với ca ca đã chết đều là do liên quan tới thần khí. Muội làm sao có thể giúp bọn họ thực hiện được, rồi lợi dụng sức mạnh của thần khí để tiếp tục đi hại người. Cũng là từ thời điểm đó, muội đã thông suốt rồi, cũng đã trở nên kiên cường hơn. Thượng quan gia tộc tất cả đều đã không liên quan đến muội nữa. Muội hiện tại chính là một thành viên của Lăng Thiên Cung, đã không phải là thiên kim tiểu thư của thượng quan gia gì nữa. Lại nói rằng đầu sỏ chân chính hại chết người của thượng quan gia chính là thánh cung. Mặc kệ là vì báo thù cho ca ca hay là giúp lòng đại ca làm sáng tỏ chân tướng sự tình của năm đó, thì muội đều là nên đích thân ra mặt mới đúng chứ. Lòng đại ca liên tiếp cứu muội ra khỏi nguy nan, lại cho muội cuộc sống an nhàn như thế này, muội cảm kích còn không kịp nữa. Hiện tại do cô có cơ hội để báo đáp cho huynh ấy, muội đương nhiên là thập phần nguyện ý đi làm chứng mà. Vân Khê tức cười, thì ra nàng và Long Thiên Tuyệt đều đã quá đa tâm. Thượng quan Như Nhi so với tưởng tượng của bọn họ đã kiên cường hơn rất nhiều. Tất cả những chuyện quá khứ nàng đã có thể thoải mái đối mặt, cũng muốn buông thả. Vân Khê cảm kích cầm trên tay mềm mại của nàng, chân thành nói. Như Nhi cô nương, cảm ơn ngươi. Hai người nhìn nhau rồi lại cười, khoảng cách trong lúc đó cũng từ từ kéo gần lại. Cùng với thượng quan Như Nhi trao đổi thời gian trên đường ngày mai xong, Vân Khê lên đường rời khỏi Đào Hoa Tiểu Trúc, tìm được Long Thiên Tuyệt. Hắn vừa mới an bài xong xuôi việc trong thánh cung. Vân Khê đem chuyện nàng cùng với thượng quan Như Nhi toàn bộ nói cho Long Thiên Tuyệt. Nàng hy vọng hắn không hiểu lầm nàng, cho dù là nàng ích kỷ, vì cứu nhi tử, không tiếc làm tổn thương cho người khác. Nhưng mà nàng quá lo lắng, Long Thiên Tuyệt cũng không có nghĩ như vậy. Hắn đã sớm đoán được, chỉ cần hắn mở miệng, Thượng Quan Như Nhi nhất định sẽ đáp ứng. Hắn chẳng qua là không vượt qua được bậc cửa ở trong lòng. Chẳng qua là bằng hữu nhờ vả, nặng tựa Thái Sơn, hắn không dám khỉnh suất, toàn bộ đều phải dựa vào lương tâm của mình mà xử sự. Vẫn khi nhận thức hắn càng sâu một tầng, thì lại càng tôn sùng hắn hơn. Ngày thường, hắn thoạt nhìn không hề câu nệ tiểu tiết, luôn luôn tùy tính. Nhưng đụng đến tình cảm, hắn luôn có nguyên tắc và phẩm hạnh của bản thân. Loại nguyên tắc đó và phẩm hạnh đó cùng với cái nàng coi trọng. Nàng lần này, mặc kệ là vì nghĩ cách cứu Tiểu Mặc hay là vì trận đối đầu lần cuối với Thánh Cùng, bọn họ đều phải tính toán quyết liệt đánh đến cùng. Chỉ có trừ khử Thánh Cùng, bọn họ mới có thể an tâm thu thập thần khí, rời khỏi Ngạo Thiên Đại Lục, đi đến Long Tượng Đại Lục. Bởi vì âm mưu của Thánh Cùng là đem cả thiên hạ này khống chế trong tay, từ đó tất nhiên sẽ nguy hiểm đến người mà cùng với bằng hữu bọn họ, nhất là Vân Gia và người nắm giữ được binh lực chủ yếu của Nam Hỷ Quốc. Một khi Thánh Cùng chạm đến, bọn họ sẽ phải đứng mũi chịu sào, đi đến trước nghênh địch. Thi khôi của Thánh Cùng thì là bậc nào lợi hại. Hơn nữa, bọn chúng không giống với người thường. Người bình thường cho dù võ công cao tới đâu, một khi thi hành chiến thuật lấy đồng hiếp ít, thì bọn hắn chắc chắn sẽ có thời điểm mệt mỏi. Nhưng thi khôi thì sao? Chúng vĩnh viễn sẽ không bao giờ mệt, vĩnh viễn có sức chiến đấu đến siêu cường. Một đội quân cùng với thi khôi như thế chiến đấu thì làm sao mà thắng nổi. Vì vậy, trước khi bọn họ rời khỏi Ngạo Thiên Đại Lục, nhất định phải tiêu diệt được Thánh Cùng, trừ đi hậu hoạn. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Tiểu Mặc là đội trưởng tiểu đội duy trì trật tự. Thời gian trôi qua rất nhanh, ở trong vòng 3 ngày, đám người Vân Tiểu Mặc ở Thánh Cung đã học xong căn bản, biết cách dùng thánh ngữ trong giao tiếp đơn giản hàng ngày như là chào hỏi, hỏi đường, tự giới thiệu, vân vân vân vân. Bọn chúng vốn là 4 đứa trẻ chọn ra từ những đứa xuất sắc, vậy cho nên khả năng học tập đặc biệt là rất nhanh, vừa đã gặp qua, nghe đến đều không thể quên được. Ngày hôm nay, vừa học xong lớp dạy thánh ngữ, Vân Tiểu Mặc liền đuổi theo Phương Trung hỏi thăm tin tức. Phương sư huynh, ta muốn gặp phụ trưởng lão, huynh có thể mang ta đi gặp ông ấy không? Trong lòng hắn vẫn nhớ việc tìm Long Chỉ cho Tiểu Bạch, đáng tiếc ở đây 3 ngày rồi, hắn cũng không cách nào rời đi. Toàn viện phủ vệ nghiêm ngặt, hắn không dám tự động tiến vào, trước mắt chỉ có thể tìm phụ trưởng lão, bảo hắn mau chóng thực hiện lời hứa. Phương Trung nghe vậy, nhướng mày, sắc mặt rất kém. Người muốn gặp phụ trưởng lão? Vân Tiểu Mặc người phải biết rõ thân phận cùng với hoàn cảnh bây giờ của mình. Người cùng lắm cũng chỉ là đệ tử mới nhập môn. Người cho rằng phụ trưởng lão là người người muốn gặp thì gặp à? Hay là người muốn lợi dụng quan hệ với phụ trưởng lão rồi trở thành trường hợp đặc biệt? Nhưng mà phụ trưởng lão đã từng đồng ý với đệ là cho Tiểu Mặc đến Long Trì. Vân Tiểu Mặc nhu nhu cái miệng nhỏ nhắn. Long Trì? Phương Trung như thể nghe được chuyện hài hước nhất trên đời, cười ầm lên, trầm trọng nói. Cho nên mới nói, trẻ con chính là trẻ con, đã không biết lại còn ngây thơ. Người cho rằng Long Trì là nơi nào, người muốn đi liền đi à? Nói cho người biết, Long Trì chính là một trong những cấm địa của Thánh Cung, chỉ có thân phận trưởng lão với tôn giả trở lên mới có tư cách đi vào thôi. Người muốn đi vào Long Trì, chờ khi nào ngươi trở thành tôn giả hắn nói. Bất quá, ta muốn nhìn người muốn đến tôn giả, phòng trường ít nhất cũng phải chờ 15 đến 16 năm nữa. Cũng có khi à, ngươi cả đời này cũng không làm được tôn giả. Thôi ta khuyên người, vẫn là nên không suy nghĩ xa vời, mơ mộng đến linh tinh. Thực tế một tí đi, luyện tập võ công cho tốt. Thánh Cung chúng ta không đối phế nhân đâu. Phương Trung ở trong viện này coi như lão nhân đã từng trải, phàm là có đệ tử mới vào cùng, đều là do hắn dạy dỗ. Bình thường các đệ tử mới rất cung kính, mỗi người ít nhiều chỉ đều tặng cho hắn một chút vàng bạc, coi như tiền biếu. Mà khi 3 đứa nhỏ này tới, hắn liền ý thức được, muốn kiếm vàng trên người của chúng là không có khả năng. Cho nên từ khi bắt đầu nhìn thấy chúng, hắn đều trưng ra vẻ mặt thối, cực kỳ không thân thiện. Đừng có nhìn hắn ở đây hết sức ngang tàng, kỳ thực trong số các đệ tử của Thánh Cung, hắn chỉ có thể xem như là hạng chót. Cho dù ở trong này bắt nạt người mới, gặp các đệ tử khác, hắn ngay lập tức liền biến thành rùa rụt cổ. Không có biện pháp, ở Thánh Cung này, cái được gọi là coi trọng đó là thực lực, công phu của hắn thì kém, làm sao mà không cúi đầu trước mặt người khác. Phụ trưởng lão rõ ràng là đáp ứng rồi mà. Người lớn các người, vì cái gì mà nói không bao giờ giữ lời. Cái miệng Vân Tiểu Mặc vịnh ngược tới trời, nó rất ủy khuất. Nếu không phải bởi vì Long Chỉ, hắn mới không thèm đến cái nơi quỷ quái này. Đó là vì phụ trưởng lão đáp ứng người, có bản lĩnh thì ngươi đi mà tìm hắn. Phương Trung phất phất tay áo, khinh thường rời đi. Thì bây giờ không phải đang đi tìm hắn hay sao? Ngươi lại không chịu mang ta đi gặp hắn, Vân Tử Mặc trừng mắt nhìn bóng dáng cái tên kia rời đi, oán hận cũng theo đó mà lên. Lúc này ngoài viện tiến vào một đội người, đi đầu là một người Vân Tử Mặc nhận ra chính là người mấy ngày trước bị giam trong phòng tối, Tống Tu. Hôm nay Tống Tu thực sự là rực rỡ hẳn ra, mặc vào phục sức dành cho đệ tử cao cấp ở Thánh Cung, phía sau còn có một tiểu đội tay sai đệ tử, cũng coi như là một loại uy phong. Hắn chắp hai tay sau lưng, thong thả bước đến trước mặt của Vân Tiểu Mặc, cúi đầu híp mắt đánh giá thằng bé, tầm mắt hạ xuống một chút, dừng ở cái túi áo phình to, ánh mắt sáng lóe lên dưới đáy mắt. Bởi vì Vân Tiểu Mặc là đệ tử mới nhập môn, vậy cho nên mặc trên người chính là trang phục đệ tử sơ cấp giản dị nhất, chỗ cổ áo cùng với viền tay áo đều thêu hoa văn đặc trưng của Thánh Cung. Trang phục Thánh Cung chủ yếu lấy màu trắng làm chủ đạo, phân chia theo cấp bậc thân phận, phần lớn dựa vào hoa văn khác nhau thêu trên cổ áo và tay áo. Ví dụ như đệ tử sơ cấp chỉ có một cái hoa văn chọc lốc, mà đệ tử cao cấp ngoại trừ một hoa văn chuyên độc ra thì bên cạnh còn một thêu một vòng mặt trời đỏ nữa. Mặt trời đỏ thêu hoa lại càng chứng tỏ địa vị của Thánh Cung của người đó càng cao. Chú ý tới tầm mắt của đối phương dừng ở trên người của Tiểu Bạch ẩn thân, Vân Tiểu Mặc nhướng mày cảnh giác, ngẩng đầu nhìn lại hắn, cái miệng nhỏ nhắn nhếch nhếch, không rõ lắm âm mưu thực sự của đối phương. Tống Tu liếc xéo hắn, một lúc sau, hắn kéo kéo khóe môi, mỉm cười nói. Vân Tiểu Mặc, người muốn gặp Phù Trường Lão hay sao? Khi hắn đi vào, vừa vặn nghe được đoạn đối thoại của Phương Trung và Vân Tiểu Mặc, nhất thời mưu kế nảy ra. Ừ. Vân Tiểu Mặc gật đầu, nhìn Tống Tu đột nhiên cười với hắn, hắn chỉ cảm thấy sợn tóc gáy, đáy lòng rối loạn. Tống Tu lại nói. Cung chủ đã sắp xuất quan, phân phó rất nhiều trưởng lão cùng với thái thượng trưởng lão đi họp bàn. Phụ trưởng lão cũng đến đó rồi, đoán chừng mấy ngày tới, người không có gặp được ông ấy đâu. Vậy rốt cuộc ta lúc nào mới có thể gặp ông ấy đây? Vân Tiểu Mặc rất rối rắm. Xem chừng còn phải đợi thêm mấy ngày, cụ thể thế nào ta cũng không biết chắc. Trong mắt của Tống Tu đảo một cái, đột nhiên hạ giọng. Nhưng bất quá, nếu người cảm thấy buồn buồn, muốn xuất cung chơi một chút thì ta có biện pháp đó. Xuất cung? Vừa Tiểu Mặc trong lòng vừa động, có chút động tâm. Nơi này vừa buồn vừa nhảm chán, hắn cũng rất muốn ra ngoài mua sắm. Lúc tới thấy phong cảnh ven đường không tồi, cũng rất náo nhiệt, hắn là rất muốn đi. Thế người có biện pháp gì? Tống Tu thấy hắn động tâm, trong lòng vui vẻ, giống như anh em tốt mà khoác vai hắn, không người ghé sát tai hắn nói. Mấy ngày nay ta vốn không ít tâm tư, tạo lập quan hệ với đội trưởng tiểu đội duy trì trật tự. Hiện tại ta cùng với hắn không khác gì anh em với nhau. Chính xác là, ngày đó sau khi bị giam vào trong phòng tối, hắn hào hết tâm tư hối lộ cho đội trưởng tiểu đội duy nhất, duy trì trật tự mới làm cho gã thả hắn ra trước. Dĩ nhiên, tin tức truyền ra hắn bị giam phòng tối một ngày một đêm, nhưng mà thực chất, hắn đã sớm về phòng ngủ của mình tiêu dao khoái hoạt. Ai bảo hắn ở Thánh Cung giao thiệp rộng, hơn nữa lại có chút của cải. Ta nói với người, tiểu đội duy trì trật tự hiện tại đang cần nhận người. Nếu ai có thể được tuyển, gia nhập tiểu đội là có thể thường xuyên ra vào cung, đi tuần tra trên con đường lớn. Bây giờ ta đang tính đi báo danh đây, đeo cái tên hội viên rồi, về sau muốn ra ngoài lúc nào, chỉ cần báo với đội trưởng đại ca một tiếng là có thể theo đám bọn hắn xuất cung đi tuần tra. Người nếu như cũng là muốn tự do xuất cung ấy mà, thì cùng với ta đi ghi danh luôn. Tiểu đội tuyển thành viên chỉ nhìn thực lực mạnh yếu, chứ không xem tuổi tác với cấp bậc đâu. Ấy, có thật sự như thế không? Vân Tiểu Mặc hồ nghi theo dõi hắn, tổng cảm thấy là không hề có lòng tốt như vậy. Người không phải là không ưa ta sao? Tại sao lại muốn giúp ta vậy? Tống Tu chột dạ, ho nhẹ một tiếng, sắc mặt nghiêm túc. Thì nói trước kia chúng ta thì là không thích người, nhưng mà bây giờ chúng ta đã là sư huynh đệ rồi không phải sao? Ta nhập môn so với người sớm hơn, là sư huynh của ngươi. Sư huynh chiếu cố cho sư đệ, đó là lẽ thường phải làm mà. Vân Tiểu Mặc nháy mắt mấy cái, còn đang do dự, liền bị Tống Tu ôm vai, kéo rời khỏi viện. Bởi vì đang đi cùng Tống Tu, vậy cho nên lúc xuất hiện, hầu như không hề ai ngăn cản hắn. Tới chỗ tiểu đội duy trì trật tự, từ báo danh đến xét duyệt đều là phi thường thuận lợi. Rất nhanh, hai người liền nhận được phù hiệu thành viên tiểu đội duy trì trật tự. Đó là một cây dây lụa màu đỏ, bên trên thêu năm chữ đội duy trì trật tự. Hai người xem phù hiệu buộc vào tay phải, tuyên bố thân phận. Sau khi sắp xếp ổn thỏa xong, đội trưởng phát biểu. Kỳ lê cổ lỗ, kỳ lê cổ lỗ, Vân Tiểu Mặc, Tống Tu, kỳ lê cổ lỗ. Vân Tiểu Mặc chỉ nghe được mỗi cái tên mình cùng với Tống Tu, ngoài ra một chữ cũng chẳng hiểu. Sau đó trong tay liền đưa tới một tấm bài gỗ, mặt trên viết 6 chữ đỏ to đoành. Yêu thánh ngữ, nói thánh ngữ. 6 cái chữ to như thế, hắn xem lại hiểu liền. Tại sao lại đưa ta cách này? Vân Tiểu Mặc không hiểu ra sao, nhìn quanh một vòng, bên trong tiểu đội của bọn họ có tổng cộng 7 người, xếp hàng từ cao đến thấp. Hắn là người cuối cùng, cũng là người nhỏ tuổi nhất. Nhưng mà những người khác cũng không có nhận bài tử, vì sao chỉ có một mình hắn nhận? Hắn rất là khó hiểu. Tống Tù đứng ngay phía trước mặt hắn, hạ thấp âm thanh, nhỏ giọng giải thích. Mỗi tiểu đội đều phải chọn ra một đội trưởng tạm thời. Hiện tại mọi người đã chọn người làm đội trưởng đó. Đội trưởng đương nhiên là phải cầm bài tử rồi. Đây là vinh hạnh của người đấy. Hắn vừa nói vừa cười trộm ở trong lòng, bởi vì nơi bọn họ muốn tuần tra ngày hôm nay là một con phố loạn nhất trên thánh đảo. Người dân nơi đó ngừ lòng hỗn tạp, chuyện đánh nhau ẩu đả xảy ra như cơm bữa, còn thường xuyên chết người, là nơi tất cả hội viên của tiểu đội duy trì trật tự này không muốn đi nhất. Hôm nay vừa nghe nói là phải đi tù la phố, mọi người liền ai cũng không chịu nhận thức vị đội trưởng tạm thời, bởi vì thấy lần trước đi mấy vị đội trưởng không ai thoát khỏi cảnh bị người tù la thành phố đánh tới chết. Thánh cùng phái người đi quản chế, đáng tiếc là không có hiệu quả. Tù la phố vẫn cũ là tù la phố, không có gì thay đổi. Nếu mọi người ai cũng không muốn đảm nhiệm cái chức vị tiểu đội trưởng như vậy trách nhiệm nặng nề này chỉ phải rơi vào người cái gì cũng không biết, lại thoạt nhìn cứng đầu cứng cổ. Vân Tiểu Mặc đang mơ mơ màng màng, Vân Tiểu Mặc vẫn chưa kịp làm rõ tình huống hiện tại thì đã bị bắt tiếp nhận chức tiểu đội trưởng, dẫn mọi người xuất phát. Đầu vai của hắn mang tấm bài, yêu thánh ngữ, nói thánh ngữ. Trên tay phải đeo phù hiệu đội trưởng đội duy trì trật tự, đầu dẫn đội ngũ, hiền ngang đi ra ngoài. Hắn bộ dạng nhìn rất đáng yêu, rước lấy không ít người qua đường vây xem. Mọi người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người nhỏ tuổi như vậy được làm đội trưởng tiểu đội duy trì trật tự, không khỏi ngạo nhiên, bàn tán xôn xao. Vân Tiểu Mặc rất vất vả suốt cùng khi đối với mọi chuyện bên ngoài tràn ngập sự tò mò. Khi nhìn thấy bên này, lúc lại nhảy sang bên kia, nhìn quanh khắp nơi, bởi vì hắn là đội trưởng cơ mà, các đội viên tạm thời đều phải nghe hắn. Cho nên, hắn chạy bên này, các đội viên cũng chỉ có thể chạy bên này. Hắn nhảy bên kia, bọn chúng cũng chỉ có thể nhảy theo tới bên kia. Trên phố Thánh Đảo, bởi vậy liền xuất hiện thêm một tình cảnh tức cười như thế này. Một đứa nhỏ 5 tuổi đeo tấm bài, yêu thánh ngữ, nói thánh ngữ. Bỗng nhiên, chui vào tiệm bánh bao nào đó nhìn nhìn, rồi lại bỗng nhiên lèn vào quán đường nhân xem. Mà một chuỗi người đi phía sau của hắn xếp thành một hàng dài, giống như là một con rắn dài dài chạy theo. Đội trưởng, kỳ lý cổ lỗ, kỳ lý cổ lỗ. Có đội viên chịu không được nữa, liền thử mở miệng nhắc nhở hắn đi trên phố tù la. Cái gì? Vân Tiểu Mặc nghiêng đầu nhìn hắn, nháy mắt thấy kỳ quái, một câu nghe cũng chẳng hiểu gì. Ê, đội trưởng, kỳ lý cổ lỗ, kỳ lý cổ lỗ. Đội viên kia lại lặp lại một lần, Vân Tiểu Mặc vẫn lắc đầu. Hả? Nghe không có hiểu. Đội viên kia nóng nảy, trực tiếp nói từ trong miệng tuôn ra một câu phi thánh ngữ. Đội trưởng à, chúng ta hẳn là nên đi tu la phố mà. Vân Tiểu Mặc hai mắt trừng lên, tay nhỏ bé phấn nộn chỉ vào hắn, dùng một ít số từ đơn ở trong thánh ngữ mà hắn biết được, bắt đầu thực hiện chức trách của tiểu đội trưởng duy trì trật tự. Ê, không nói thánh ngữ, bắt lại, phòng tối. Đột nhiên cả người ngây ra, làm sao chỉ trong một lát hắn lại bị phản, ra vào phòng tối rồi. Đội trưởng, kỳ lý cổ lô, kỳ lý cổ lô. Hắn thử vì chính mình mà giải thích, hắn đây không phải là vì nhắc nhở đội trưởng nên mới không nói thánh ngữ hay sao? Vân Tiểu Mặc tỏ vẻ cực kỳ nghiêm túc, quơ quơ tấm bài trong tay trước mắt tên kia. Không nói thánh ngữ, phòng tối. Đội viên xanh hết cả mặt, bất chấp tất cả, lại không dùng thánh ngữ thêm nói. Đội trưởng, cho ta một cơ hội nữa đi, chúng ta đều là người chấp pháp, muốn bắt thì ngươi phải bắt người khác chứ. Cớ sao lại bắt người trong nhà? Nhóm đội viên còn lại cũng gật gật đầu, tỏ vẻ hùa theo. Vậy được rồi, nếu mọi người đồng ý chỉ bắt người khác, không có bắt người nhà, vậy từ giờ trở đi, tất cả mọi người đều không cần nói thánh ngữ nữa. Vân Tiểu Mặc thở ra, nhất thời thoải mái hơn nhiều, cái trò nghẹn không thể nói này cũng mệt lắm. Đúng rồi, chỗ nào có thể mua ngựa gỗ nhỉ? Đi đường nhiều rất mệt mỏi, chúng ta mua một con ngựa gỗ đi. Đi ngựa gỗ tuần tra, không phải càng oai hơn sao? Không đợi các đội viên đang trợn mắt há mồm, kịp hoàn hồn xong, Vân Tiểu Mặc đã mở chân hướng đến cửa hàng đối diện chuyên bán ngựa gỗ, từ từ đi tới. Tống Tù nhíu đôi lông mày, mắt lạnh híp lại, âm thanh là có một chút chú ý. Người, hỏi hắn, một con ngựa gỗ hết bao nhiêu bạc? Vân Tiểu Mặc chỉ vị đội viên vừa rồi, ý bảo hắn tiến hành mặc cả với lão bản bán ngựa gỗ. Lão bản nhìn đoàn người bọn họ, chú ý tới trang phục và phù hiệu trên tay áo, liền đoán được thân phận của đối phương. Người trên đảo đối với đội duy trì trật tự này luôn có một cảm giác sợ hãi vô hình, bởi vì bọn họ thường xuyên tuần tra ở trên đường, chỉ cần thấy có người nào không vừa mắt, liền tìm cách vu cho tội không nói thánh ngữ, rồi nhốt vào trong phòng tối. Nếu muốn được thả ra hay đặt thả ra trước thời hạn, đều phải đút bạc. Tóm lại, đối với dân thường mà nói, tội duy trì trật tự đều là không thể chêu vào. Nhưng mà bây giờ, nhìn người dẫn đầu chỉ là một đứa bé, hơn nữa lại không nói thánh ngữ, trong lòng của lão bản tràn ngập sự nghi vấn. Đội viên bị điểm tên, chỉ có thể buồn bực chấp nhận, cùng với lão bản thương lượng. Đội trưởng, lão bản nói, mỗi con ngựa gỗ giá là không giống nhau, hỏi ngay rốt cuộc là muốn mua loại ngựa giá nào. Không có biện pháp. Ai bảo lão nhân gia tiểu đội trưởng mà hắn không hề hiểu hết thánh ngữ, hắn đành phải đảm đương vai trò phiên dịch. Vân Tiểu Mặc nhìn khắp nơi, ngựa gỗ đặt ở bên ngoài kỳ thực là cũng không nhiều, chỉ có 4 con. Hắn xem qua từng cái, nhìn chúng một con ngựa gỗ có ký hiệu 3 ngôi sao, chỉ ra một ngón tay bé bé. Con kia, bao nhiêu tiền? Lão bản nói, con kia giá khá cao. Hắn đề nghị đội trưởng mua lại đánh dấu một hình tròn. Đó là do cửa hàng bọn họ tự sản xuất ra, công năng đầy đủ. Hơn nữa là xe mở mui, thích hợp với sóng gió. Vân Tiểu Mặc liếc qua một cái, ghét bỏ chậu chậu cái mũi, lắc đầu nói. Quá xấu, ta thích con kia. Đội trưởng, lão bản nói là con đó chỉ cần 1 vạn lượng thôi. Ý, 1 vạn lượng, đắt thế. Vân Tiểu Mặc hết cái miệng nhỏ nhắn, tay sờ sờ nhẫn chữ vật, không tha nói. Không có giảm giá à? Lão bản nói, nể tình chúng ta là người của đội duy trì trật tự, sẽ giảm cho chúng ta 9%. 9%? Thế mà cũng là giảm giá. Vân Tiểu Mặc bất mãn chớp chớp mắt vài cái, nghĩ thầm lão bản này như thế nào so với mẫu thân còn keo kiệt hơn. Không mua. Lão bản và hội viên nghe hắn nói như vậy cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà rất nhanh lại bị câu tiếp theo của hắn làm cho nghẹn chết. Ta thuê đi, ta sẽ thuê ngựa gỗ của ngươi, thời gian là 1 ngày. Như thế cũng được à? Lão bản bị hắn ảnh hưởng, một câu phi thánh ngữ bất giác thốt ra. Lúc này ánh mắt của Vân Tiểu Mặc sáng rỡ, ngay lập tức đưa bài gỗ dơ ra, dùng thánh ngữ nói. Ý, không nói thánh ngữ, bắt lại, nhốt phòng tối. Lão bản cả người run rẩy, hóa ra chỉ là cho châu quan phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn sao? Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Đừng khẩn trương, ta chỉ tới dạo chơi, sẵn tuần tra chút thôi. Huyền Thuyền. Lão bản quỳ dạp xuống đất, sốt ruột giải thích. Lão bản quỳ dạp xuống dưới đất. Vì hắn làm một buôn bán nhỏ, vì sợ nhất chính là gặp phải phiền toái, làm sao mà có thể cùng với đội duy trì trật tự túm bắt đi được. Người nói cái gì? Ta nghe không có hiểu. Vân Tiểu Mặc hấp tấp cái mũi, đi xuyên quanh con ngựa gỗ, hết sờ chỗ này lại sờ chỗ kia, vô cùng mới mẻ. Nghĩ thầm hắn nếu có một con ngựa gỗ, vậy sau này mỗi lần ra ngoài sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tốt nhất là có 2 con, một con cho hắn, một con cho mẫu thân, còn phụ thân thì thôi bỏ qua đi, dù sao phụ thân cũng sẽ cưỡi ngựa. Lão bạn vừa xin tha, vừa đánh giá thằng bé. Hắn mặc dù rất nhát gan, nhưng cũng là người khôn khéo, thoáng một cái liền hiểu ra. Tiểu đội trưởng, nếu như người thực sự thích con ngựa gỗ này, vậy ta giảm cho người 50% có được không? Đây là chiết khấu lớn nhất của bồn viện từ trước đến nay rồi. 50%? Vân Tiểu Mặc bắt đầu lấy tay tính tính một chút, đôi mắt đen đột nhiên lóe sáng, ngừng đầu lên nói. Là có 500 lượng. Trên trán của lão bản chảy xuống một dòng mồ hôi lạnh to đùng. 1 vạn lượng sau khi chiết khấu 50%, làm sao lại còn có 500 lượng? 50% này cũng quá nhiều rồi. Lão bản khóe miệng có chút co rút, thử sửa lời của hắn. Tiểu đội trưởng, ngài tính sai rồi đi. Phải là 5.000 lượng mới đúng chứ. 500 lượng thì vốn của hắn cũng không có thu về được. Như vậy không phải là lỗ chết hắn hay sao? Vân Tiểu Mặc cúi đầu, lại bắt đầu tính toán, kiên trì nói. Không đúng, rõ ràng là 500 lượng mà. Lão bản cắn răng, cả người run rẩy, nhưng mà cái này cũng chưa tính là gì. Ngay sau đó, hắn càng thêm sụp đổ hơn. Vân Tiểu Mặc cẩn thận tính toán, cuối cùng vẫn là lắc đầu. 500 lượng, vẫn đắt. Ây da, tiểu tổ tông à, vậy ngươi rốt cuộc là muốn thế nào đây? Ây da. Thế nơi này của các ngươi có cho dùng thử không? Ai biết hồi nó có chạy được không? Ngộ nhớ mới dùng được một ngày liền hỏng bét. Vậy thì chẳng phải là ta thiệt à? Không bằng ta mua trước hết dùng thử một ngày. Nếu cảm thấy tốt liền mua, nếu không tốt thì ta trả lại ngươi. Như vậy thì tốt nhất. Lão bản xem như đã thông suốt. Nếu hắn không chịu đáp ứng, xem chừng chờ hắn chính là phòng tối kia. Giam phòng tối cũng không sao, mấu chốt là việc buôn bán của hắn làm sao bây giờ. Hắn bị đóng cửa một ngày, làm ít đi một ngày lợi nhuận. Hơn nữa sau lưng hắn còn có các đại trưởng quỹ khác, làm chậm trễ chuyện làm ăn thì hắn biết ăn nói thế nào đây. Cắn răng, hắn gật đầu đáp. Vậy cũng được. Nếu tiểu đội trưởng thực sự thích nó, vậy cho ngài dùng thử một ngày. Trước tiên ngài để lại tiệm một vật đáng giá, xem như thế chấp nó đi. Chờ khi ngài đem ngựa gỗ trở về, ta sẽ trả lại đồ cho ngài. Ngài xem thế có được không? Vân Tiểu Mặc nghiêng đầu nghĩ nghĩ, một ngón tay nhỏ bé chỉ về hướng một gã đội viên. Vậy ngươi hãy ở lại làm đồ thế chấp đi, thuận tiện xem chừng hắn, đừng có để hắn chạy đi lung tung. Nếu hắn rời khỏi chỗ, liền bắt giam vào phòng tối. Ý, ta sao? Vì sao lại là ta? Đội viên bị điểm danh cảm thấy rất oan ức. Vân Tiểu Mặc bĩu môi. Vậy được, ta sẽ ở lại, các người đi tuần tra đi vậy. Thế sao được? Nhóm đội viên người nhìn ta nhìn người. Tù là phố cũng không phải là một nơi tầm thường. Từ trước đến giờ các tiểu đội trưởng đều đến đó là có đi mà không có về. Nếu không phải vì thế, bọn hắn cũng không cần đẩy một tiểu hài tử ra làm tiểu đội trưởng của bọn hắn. Bất kể thế nào, chức tiểu đội trưởng cũng không hề đến phiền hắn. Bị những ánh mắt khác nhau lần lượt chiếu cố, gã đội viên bị điểm tên mếu máo, đành phải ủy khuất. Vậy ta ở lại là được chứ gì? Tống Tu ôm ngực đứng một bên, hai mắt híp lại như có điều suy nghĩ. Lão bản từ dưới đất đứng dậy, mồ hôi lạnh đầm đìa, vừa muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn giữ im lặng. Hôm nay coi như hắn xui xẻo rồi, đụng ngay phải vị tiểu đội trưởng không nói lý lẽ. Nhưng mà hắn kinh ngạc chính là một đứa nhỏ như vậy dẫn theo mấy người trưởng thành phía sau, đến tới cùng là làm sao khiến cho họ phục được. Ế, cái này thì chơi thế nào? Vân Tiểu Mặc hừng trí bừng bừng nhảy lên con ngựa gỗ, vuốt ve khắp nơi, cảm thấy rất mới mẻ. Tiểu đội trưởng, cái này sử dụng rất đơn giản thôi, người xem ở nơi này này. Lão bản kiên nhẫn giảng giải hướng dẫn, chỉ sợ thằng bé đem con ngựa gỗ mới của lão nghịch cho hỏng, vậy cho nên nói vô cùng cặn kẽ. Cũng may là con ngựa gỗ này tốt hơn những con kia, có tính năng lái tự động và các loại tính năng khác với độ chính xác rất cao. Hơn nữa, chạy rất linh hoạt và an toàn, vừa vững vừa nhanh, ít tạp âm, nói nó đáng giá, chính là đáng giá ở những chỗ đó. Về cơ bản, tất cả các thao tác ngựa gỗ đề ra rất đơn giản. Lão bản cũng không dám nói với hắn, cũng không dám khoe con ngựa gỗ này có tính năng hay là việt dã, chạy tốc độ như gió báo. Bởi vì sợ là hắn chạy quá nhanh, đem ngựa gỗ của lão làm cho hỏng đi. Nơi này là nơi giảm tốc, nơi này lại là tăng tốc. Vậy còn cách này để làm gì? Vân Tiểu Mặc một bên chỉ cái cần gỗ, một bên trực tiếp đem nó kéo về phía sau. Đừng có chạm vào nó. Lão bản kinh hãi, một thân mồ hôi đầm đìa, đáng tiếc vẫn chậm một bước rồi. Ngựa mổ gỗ vèo một cái, lên tiếng lao ra ngoài, nhảy ra giữa vòng đường phóng đi. Một đám người dùng sức đuổi theo phía sau, vừa đuổi vừa hô lớn. Đội trưởng, chờ chúng ta với. Tiểu đội trưởng, mau dừng lại đi, ngàn vạn lần đừng đem ngựa gỗ làm xước. Lớp sơn phía trước được làm từ kim loại tán mỏng, nó đắt lắm. Vân Tiểu Mặc làm sao có thể nghe thấy tiếng la hét của bọn họ, rất nhanh cầm lái, phi như bay giữa đám người, tìm cách vượt qua. Ở chiều cao của hắn, nếu là ngồi ghế trên thì căn bản là với không tới vị trí điều khiển giảm tốc, vậy cho nên hắn liền đơn giản đứng lên trên điều khiển. Từ phía sau tay lái nhìn đường, mắt nhìn phía trước, đôi con người lòe ra ánh sáng, tràn đầy thần sắc cuồng nhiệt. Chỉ cảm thấy con ngựa gỗ này vừa kích thích vừa nguy hiểm, trời là vui vô cùng. Xin hãy nhường đường, mọi người hãy nhường đường một chút. Tiểu Bạch thoáng cái từ trong túi nhảy ra ngoài, đứng phía trước tay lái, hết nhảy lại nhảy, hoan hô khoái vô cùng. Ngựa gỗ lướt qua, người ngã ngựa đổ, đụng ngã không ít dàn hàng hai bên đường. Đám người rối rít chạy tán loạn, có không ít người thay nhau chửi mắng. Huyền thuyền, huyền thuyền. Các loại âm thanh huyền thuyền vang lên bên tai không dứt. Bên trong đám đồng hỗn loạn, Vân Tiểu Mặc không người nhặt tấm bài. Yêu thánh ngữ, nói thánh ngữ, đặt lên phía trước con ngựa gỗ, xong lại tiếp tục rêu rao chạy khắp nơi rất phong cách. Ta là đội trưởng đội duy trì trật tự, bây giờ đang trong quá trình tuần tra, mong mọi người không cần cản đường. Mọi người trong lúc còn đang cổ trách, Sau khi nhìn thấy tấm bài gỗ xong, tất cả đều nín im, tự động thối lui hai bên. Quả nhiên, khối bài này coi như vẫn còn tương đối hữu dụng. Chỉ một lát sau, con đường phía trước liền thông suốt. Vân Tiểu Mặc vẫn kéo cái cần gỗ điều khiển ra phía sau, phi nhanh ở trên đường. Khuôn mặt nhỏ nhắn anh Tuấn bị gió thổi mạnh, ánh mắt híp lại thành một đường nhỏ. Ha ha, chơi rất vui. Tiểu Mặc ơi, Tiểu Mặc, hay nhanh nữa lên, nhanh nữa lên. Vân Tiểu Mặc lúc đầu còn không thành thạo lắm, chỉ lo một đường xông về phía trước. Từ khi hắn phát hiện ra tay lái dùng cũng không khó, muốn đi trái liền quẹo trái, muốn đi phải liền quẹo phải, không hề tốn một chút sức lực. Một đường cua nhanh 180 độ, một đường một thú. Theo lực quán tính, suýt chút nữa bị văng ra bên ngoài ngựa gỗ. Vân Tiểu Mặc bắt lấy, tay lái nắm rất chặt, Tiểu Bạch vững vàng bắt được hắn, lúc này mới ổn định lại được người. Tốc độ vẫn như trước không hề thay đổi, vẫn điên cuồng hướng tới đường cũ vọt trở về. Người qua đường kinh hãi chưa kịp hoàn hồn, lại thấy vị tiểu tổ tông này lần nữa phóng trở về, giật hết cả mình. Ngày sau đó lại là một trận náo loạn, người ngã ngựa đổ. Đội viên duy trì trật tự đuổi theo Vân Tiểu Mặc vốn đã đuổi tới, đang thở hồng hộc, dừng lại để lấy hơi. Xa xa bỗng nhìn tiểu tổ tông này lại quay lại, mắt thấy sẽ hướng phía bọn họ phóng qua, lập tức bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán. À, tránh ra! Tiểu đội trưởng, giẫm phanh đi! Ừ, cái nào là phanh? Vân Tiểu Mặc đột nhiên buông lỏng tay lái, khom người cúi đầu, đi nghiên cứu phanh ở phía trên cần gỗ. Lão bà tiệm ngựa gỗ sảnh hết cả mặt, bị Vân Tiểu Mặc dọa cho chết khiếp. Hắn cứ nhìn không cầm tay lái, cũng không thèm nhìn đường. Cái này cũng không có cùng với người điều khiển có khác gì nhau. Tiểu đội trưởng, giẫm phanh đi, chính là cái bàn đạp sơn màu hồng đấy. Mau lên! Mắt thấy ngựa gỗ vọt đến trước mặt, lão ta sợ đến mức nhũn hết cả chân, ngay cả chân cũng không mở ra được một bước. Chỉ có thể trợn mắt nhìn ngựa gỗ hung hăng hướng lão phóng tới. Lão hoảng sợ nắm tịt hai mắt, miệng liên tiếp phát ra tiếng kêu sợ hãi. Đợi khi lão bản khẽ run rẩy mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt của hắn chính là 6 chữ: Yêu thánh ngữ, nói thánh ngữ. Của tấm bài gỗ, hai mắt của hắn trắng dã bởi vì kinh hãi quá độ mà choáng váng ngất luôn tại chỗ. Vừa Tiểu Mặc vội vàng nhảy xuống khỏi ngựa gỗ, tiến lên đỡ. Đại thúc à, người không sao chứ? Đại thúc bị dọa cho ngất rồi. Mau lên, hãy đỡ đại thúc về tiệm của hắn đi. Thằng bé ngẩng đầu nói với mấy tên đội viên. Mọi người kinh ngạc nhìn hắn, không khỏi bái phục. Thực sự là kỹ thuật tuyệt vời. Đây chính là nhân tài điều khiển ngựa gỗ trời sinh. Sau một hồi sợ bóng sợ gió, các đội viên của đội duy trì trật tự đã sớm tập hợp. Một lần nữa, hướng tới mục tiêu ban đầu mà lên đường. Cảnh tướng vẫn thập phần đặc biệt như lúc trước. Bất đồng chính là đứng đầu hàng dài không còn là một tiểu hài tử vai đeo mộc bài, mà là một hài tử cắm mộc bài trên trước ngựa gỗ, rêu rào kiểu cưỡi ngựa gỗ khắp nơi. Vốn là Vân Tiểu Mặc nhiệt tình mời mọi người đến ngựa gỗ của hắn ngồi chơi, đáng tiếc mọi người đối với kỹ thuật của hắn không dám khen tặng, vì tính mạng của mình mà suy nghĩ, ai cũng không dám tiến tới, vậy cho nên mới có một màn như vậy. Lần này, vì chiều ý nhóm đội viên phía sau, Vân Tiểu Mặc mở tốc độ chậm nhất, từ từ chậm rãi đi trên phố, thuận tiện thưởng thức phong cảnh hai bên. Đội trưởng, phía trước kẹo trái, đi tiếp hai con đường chính là tới tù lào phố. Vân Tiểu Mặc điều chỉnh tay lái, tiếp tục từ từ đi. Tầm mắt của hắn vẫn nhìn về phía trước, cho nên không chú ý đến mấy người phía sau ghé tai nhau nói nhỏ, một đám ánh mắt quỷ dị, không biết mưu mô gì. Đội trưởng, tới nơi rồi, nơi này chính là tù lào phố. Ngựa gỗ từ từ dừng lại, nhóm đội viên đuổi tới, gọi người trên ngựa gỗ vài tiếng, đã thấy người bên trong coi như vẫn bình tĩnh. Nắm chặt tay lái, không nhúc nhích. Đội trưởng! Đội trưởng à, người không sao chứ? Mọi người ngạc nhiên, chạy tới phía trước ngựa gỗ nhìn hắn. Hắn nhếch cái miệng nhỏ nhắn, sắc mặt trắng bệch, trên trán tự hồ có một tầng mồ hôi mỏng. Đội trưởng, người có khỏe không? Bóng đèn trước mắt thoáng một cái, Vân Tiểu Mặc hối hả lao xuống ngựa gỗ, ngồi xổm bên đường. Chỉ nghe oà oà một tiếng, đem tất cả thức ăn vừa ăn hôm nay phun ra hết. Chúng đội viên hai vai run run, một đám cúi đầu phát ra âm thanh khì khì. Mới vừa rồi nhìn thằng nhóc chơi vui như thế, đắc ý như thế, bây giờ thì sướng chưa, sợ chưa? Lại oà một tiếng, Tiểu Bạch ngồi xổm hổm bên chân của Tiểu Mặc cũng phun nốt. Ngựa gỗ đích thật là chơi vui, nhưng mà say ngựa gỗ thì không vui. Lúc này, ở phía sau bọn họ, có một người lại chạy tới, lại là liên tiếp bùm bùm tiếng chìm. Ê, sao lại thế này? Hắn rốt cuộc là ai? Cường nhiên dám ở trên đường cái công khai không nói thánh ngữ. Thì ra là một đội duy trì trật tự khác đang tuần tra ở phố bên cạnh, nghe được động tĩnh chạy tới nói. Là đội trưởng, vị này là đội trưởng của đội của chúng ta mới bổ nhiệm, hắn mới đến thánh đảo không lâu nên không thông thạo thánh ngữ cho lắm. Nếu không hiểu thánh ngữ thì làm sao lại cho hắn lên làm đội trưởng? Chẳng lẽ một đám các người đều là ăn phân à? cư nhiên để cho một hài tử không biết chui đầu ra cưỡi ngựa lên đầu như thế. Là đội trưởng, người có lẽ là không biết, lần này chúng ta phải đi tuần tra Tu La phố đấy. Người cũng biết, nơi đó không phải là người bình thường có thể vào được. Đội trưởng đội duy nhất trật tự này, chúng ta mỗi lần đi vào đó đều có đi mà không có về. Người nói như vậy, còn ai dám đảm đương chức vị đội trưởng? Vậy cho nên các người liền đem vị trí đội trưởng ném cho một hài tử. Các người mưu tính tốt nhỉ? Là đội trưởng hí mắt cười cười, vẻ mặt đã hiểu rồi. Hắn còn âm thầm cảm thấy may mắn, lần này nhiệm vụ tuần tra Tu La phố không có rơi trên đầu của tiểu đội hắn. Nếu không, chỉ sợ hắn cũng muốn tìm một cái cớ đem vị trí đội trưởng ném ra ngoài. Khiến cho là đội trưởng phải chết cười rồi. Vậy hãy bảo hắn nhỏ giọng một tí, đừng ở cái nơi này mà ồn ào, như vậy ảnh hưởng không tốt, khiến cho chúng ta rất khó xử đấy. Là đội trưởng cứ yên tâm, dù sao lần này đi vào hắn cũng không có ra được đâu. Là đội trưởng cười cười, hướng phía Vân Tiểu Mặc vẫn đang vô lực ngồi xổm trên đường cái ngắm ngắm vài cái, sờ cằm. Đứa nhỏ này thoạt nhìn lại rất tuấn tú, nhưng mà đáng tiếc, hắn lần này sợ là không về được nữa rồi. Là đội trưởng tầm mắt vừa chuyển, thoáng nhìn Tống Tù đứng giữa đội, ánh mắt chợt sáng, thái độ chuyển biến rất lớn. Đây không phải là đệ đệ của Địa Lâm Tôn giả Tống Tiểu Công Tử hay sao? Tống Tiểu Công Tử làm sao cũng gia nhập tiểu đội duy trì trật tự rồi. Tống Tù hừ lại một tiếng, sắc mặt không tốt. Mời bỏ chữ tiểu đi, gọi ta là Tống Công Tử, sau này không cho phép nhắc tiếp tục danh của ca ca ta. Các người cứ chờ xem, sớm muộn gì ta cũng sẽ ngồi lên vị trí Thiên Long Tôn giả thôi. Là đội trưởng sắc mặt biến hóa, liên tục phụ họa. Đúng nhà. Tống Công Tử trước giờ luôn nhận được sự thương yêu cùng với coi trọng của cung chủ và các vị trưởng lão, sau này nhất định sẽ tiền đồ vô lượng. Tống Công Tử, nếu sau này đạt được ước nguyện, nhất định là phải nhớ đến tiểu nhân đó nha. Đắc ý cười cười, tâm tình của Tống Tù tốt hơn rất nhiều. Hắn khoát tay. Yên tâm, ta nhất định là nhớ kỹ các người. Vân Tiểu Mặc thở hồn hà hồn hển, đối đầu với cuộc nói chuyện của bọn họ, chả hiểu cái quái gì. Hồi lâu, rốt cuộc đợi được bọn họ nói chuyện xong, là đội trưởng cáo từ rời đi. Đám người Tống Tù lại thúc giục Vân Tiểu Mặc tiếp tục đi Tu La phố. Đây là nhiệm vụ của bọn họ. Bọn họ không dám không tuân theo. Tội danh kháng mệnh bất tuân so với tội không nói thánh ngữ còn nghiêm trọng hơn. Vậy cho nên cho dù biết rõ còn đường phía trước nguy hiểm, bọn họ cũng phải tới. Hơn nữa, bọn họ cũng đã tìm được kẻ chết thay. Nếu mà chết cũng là kẻ chết thay kia chết trước, thì bọn họ sợ cái gì? Đầu đường, Tu La phố, có hai bang nhân mã đối diện nhau, tranh luận không dứt. Mắt thấy sẽ bắt đầu chém giết, đội nhân mã bên trái, tất cả đều mặc áo ngắn màu xanh, trên đầu quấn vải trắng, ở giữa mảnh vải thêm một hình mặt trời đỏ. Hai chân đi giày rơm, trong tay phần lớn cầm xiềng xích. Cái cào làm ruộng, làm vũ khí. Mà đội nhân mã phía bên phải, tất cả đều mặc áo ngắn màu vàng, hai chân mang giày rơm, trên đầu cũng là đeo vải trắng theo mặt trời đỏ ở giữa. Vũ khí trong tay bọn họ xem ra hợp với toàn cảnh hơn một chút, chủ yếu là đao kiếm. Trang phục của những người này rõ ràng bất đồng với trang phục của những người khác trên thánh đảo. Hơn nữa, ai cũng rất hùng dữ. Một câu không vừa ý, liền vung đao kiếm lên. Người của anh Mộc Gia các người thực sự là quá mức rồi, lại đi hạ thuốc trong giếng thánh, khiến cho người nhà Lưu gia chúng ta uống nước thánh trong giếng là bị tiêu chảy cả. Các người nếu có dũng khí thì quang minh chính đại cùng với chúng ta thách đấu đi. Ở sau lưng mà âm thầm án toán, còn làm anh hùng hào hán cái nỗi gì? Người cầm đầu phe bên trái lên tiếng, cầm trường kích trong tay, dáng người khôi ngô, tứ chi cường tráng, ánh mắt thoạt nhìn rất hùng hãn. Nếu đổi lại người bình thường, nhìn bộ dạng của hắn như vậy, chỉ sợ đã sớm bị dọa đến chết ngất. Đáng tiếc đối phương cũng không phải là dạng lương thiện gì, từ đầu đã không đem hắn để vào trong mắt. Người cầm đầu phe phái tương đối lớn tuổi hơn chút ít, cũng chững chạc hơn, âm thanh trầm thấp. Lưu Xuyên gia tộc, các người đều có ngậm máu phun người, giếng thánh cũng không phải là một nhà của các người. Chẳng lẽ nước anh Mộc gia tộc chúng ta uống không phải là nước lấy từ giếng thánh à? Các người nói các người uống nước trong giếng bị tiêu chảy, vậy chẳng lẽ người nhà chúng ta uống không bị tiêu chảy? Người nói anh Mộc gia tộc chúng ta hạ dược vào trong nước, lại muốn nói người Lưu Xuyên gia các người hạ độc vào trong nước trước đấy. Các người mới là ngậm máu phun người. Muội tử của lão nương nhà ta còn đang nằm trên giường bệnh kia kìa, không xuống nổi giường. Thánh giếng nằm giữa cả hai nhà, nếu không phải là người của anh Mộc gia tộc các người hạ dược thì còn ai nữa? Lưu Xuyên Nhất Hùng tức giận trừng lớn hai mắt, trường kích hùng hăng cắm xuống mặt đất. Các huynh đệ, người của anh Mộc gia tộc ác độc như thế này, chúng ta phải liều mạng với chúng. Liều mạng thì liều mạng, tưởng chúng ta sợ các ngươi à? Đám người bên anh Mộc Đại Lang cũng nổi giận, đối với Lưu Xuyên Nhất Hùng ngang ngược không nói đạo lý, cũng không thèm tranh cãi. Giữa những lúc không thể nói lý thì vũ lực chính là biện pháp giải quyết tốt nhất. Song phương đánh nhau hết sức căng thẳng, binh khí áp sát, khiến cả con phố Tu La nhất thời biến thành một hồi ác chiến. đầu phố, đoàn người Vân Tiểu Mặc vừa lúc đi vào, thấy được một màn giao chiến kịch liệt, đều dừng cước bộ. Đây là thế nào vậy? Hai bên này tại sao lại đánh nhau? Việc này làm gì có gì lạ. Anh Mộc Gia và Lưu Xuyên Gia cũng không phải là lần đầu xung đột. Hai nhà bọn họ nếu đã chung sống hòa bình, đó mới là chuyện lạ đó. Nghe nói bọn họ chính là cư dân của bản xứ Thánh Đạo, đã ở Thánh Đạo này mấy chục thế hệ, so với Thánh Cung là còn tồn tại lâu hơn. Nhưng mà không biết hai nhà tại sao lại như thế, cho tới bây giờ vẫn luôn xem đối phương không vừa mắt. Chỉ cần một chút chuyện nhỏ, hai bên liền sống mái với nhau. Sau khi thành lập Thánh Cung trên đảo này, cung chủ đã hạ lệnh cho hai nhà bọn họ chuyển rời đi rồi. Hai nhà sau đó bị bắt tới tù La Phố ở, vốn là kẻ thù chuyển kiếp, giờ lại ở cạnh nhau. Mâu thuẫn cũng có nhiều vị như thế mà càng nhiều thêm. Chỉ vì tranh nhau một cái giếng, cũng có thể lấy chết mà liều mạng. Thực sự đúng là cha thể hiểu được. Này, nhỏ giọng một tí đi. Lần trước, ta cũng với tiểu đội trưởng tiện nhiệm đến. Hắn bởi vì tự tiện nghị luận chuyện này, hai nhà này, liền bị hai nhà này túm luôn được. Chúng ta là may mắn thoát chết, bằng không cũng bị bắt luôn rồi. Bất quá sau này chúng ta cũng không có thấy đội trưởng trở về nữa. Có lẽ cũng bị đánh cho chết toi rồi. Ta cũng đã từng gặp qua chuyện giống như thế. Đội trưởng tiền nhiệm của chúng ta, hắn bất quá cũng chỉ là giáo huấn người Lưu Xuyên Gia vài câu. Kết quả đã bị Lưu Xuyên Gia này dùng trường kích trực tiếp xiên cho chết. Nhìn đi, chính là cái người cầm trường kích Lưu Xuyên nhất hùng cái kìa. Hắn chính là người nổi tiếng hung tàn nóng nảy của Lưu Xuyên Gia. Chỉ cần là người làm cho hắn khó chịu, liền trực tiếp dùng trường kích mà đâm chết. Vô cùng thê thảm đó. Mấy tên đội viên lâu năm nghị luận rối rít. Tống Tù nghe vậy, khóe môi hơi nhếch, ánh mắt xẹt qua một tia sáng. Hung tàn là tốt, hắn muốn chính là hung tàn. Tiểu Mặc, những người này là cư dân Thánh Đạo, hiện tại hai bên đang đánh nhau. Ngươi thân là đội trưởng duy trì trật tự, đáng lý phải đi tới khuyên bảo chứ, phải ngăn cản, duy trì một chút trật tự khu phố. Tống Tù tiến tới, xúi dục Vân Tiểu Mặc một phen. Mới vừa rồi khi mấy người này đối thoại, nếu dùng thánh ngữ, mà khi Lưu Xuyên Gia cùng với anh Mộc Gia mắng chửi nhau, cũng là dùng thánh ngữ. Vân Tiểu Mặc mới học thánh ngữ được 3 ngày, làm sao nghe hiểu được bọn họ nói cái gì, chẳng qua tới hai nhà bọn họ cầm vũ khí giao đấu là hiểu rồi. Bọn họ bây giờ thoạt nhìn có chút kích động, chúng ta trước hết phải từ từ đá, đợi bọn họ đánh không ngốc, lúc này chạy tới mới khuyên rồi tốt hơn. Vân Tiểu Mặc làm sao mà làm theo, lúc này chạy tới khuyên can, chẳng khác nào là nhảy vào biển lửa. Người tới càn ắt sẽ bị cuốn vào, đến lúc đó làm sao chết cũng không biết. Tống Tù khuấy mắt co rút, không nghĩ tới thằng nhóc này cũng không dễ lừa, lại tiếp tục cố gắng xúi dục. Như vậy thì sao được, bọn họ đều là con dân của Thánh Đạo, người khuyên cản chế một khắc thì số người chết lại nhiều thêm. Chẳng lẽ người nhẫn tâm nhìn mọi người vô tội chết à? Vân Tiểu Mặc nhìn kỹ một chút, hai bên khi giao chiến có không ít người bị thương, có một số người trực tiếp bị đối phương giết chết, tình thế không lạc quan lắm. Hơn nữa, lại thấy một tiểu nam hài mười mấy tuổi bị một đạp ngã ở góc tường, ngất đi. Đáy lòng của hắn như bị thứ gì đó níu chặt, có chút không đành lòng. Song phương đang đánh nhau kịch liệt, đột nhiên ở trên đường cái truyền tới một âm thanh lạnh lạnh không rõ vang lên. Dừng tay! Thanh âm này có chút non nớt, hai bên đang đánh nhau sửng sốt nhìn lại, quay đầu nhìn về phía thanh âm trẻ con, chỉ thấy một tiểu nam hài đang ngồi trong ngựa gỗ, cái đầu nho nhỏ cao hơn tay lái một chút, bởi vì con ngựa gỗ này khá khổng lồ, vậy cho nên hắn bị che khuất gần hết người. Hai nhà tùy ý liếc một cái, hoàn toàn không nhìn thấy hắn, lại tiếp tục đánh nhau. Vân Tiểu Mặc thấy không ai để ý đến mình, không khỏi cảm thấy hơi bị nhục nhã. Liên tục gào to mấy miếng vẫn như cũ không ai thèm để ý, song phương chiến đấu ngược lại càng thêm kịch liệt. Vân Tiểu Mặc trong lòng sốt ruột, liền lay động cần điều khiển, trực tiếp kéo thanh điều khiển ra sau cùng. Grum! Chưa kịp thích ứng với biến chuyển, toàn bộ ngựa gỗ trực tiếp gầm một tiếng lao nhanh về phía đám người. Đã là đội trưởng đội duy trì trật tự, giờ đang ở trong thời gian tuần tra, mọi người hãy mau mau tránh đường.